Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1541, Kiếm Uy, canh 4, Sở Ly cảm thấy phát lạnh, trong óc bỗng nhiên hiện ra một đoạn văn tự, hắn bỗng nhiên đã biết đây là cái gì. Kiếm Đồ Long kiếm, dùng ngực huyết tế kiếm, mỗi lần xuất kiếm tất dùng ngực huyết tế kiếm, vô kiên bất tối, không có gì không phá. Thậm chí trong thiên hạ mạnh nhất mềm dai da rồng cũng không cách nào ngăn cản. Đã từng giết qua một đầu long, đây là chân long, mà không phải là nghiệp u long như vậy long mạch mỏng manh thế hệ. Hắn dốc sức liều mạng du hướng nghiệp u long, ngăn cản nó tới gần, muốn đem nó mang đi. Tại đồ long kiếm trước, nghiệp u long không chịu nổi một kích, nghiệp u long cũng giống như cảm nhận được nguy hiểm, chậm rãi lui về phía sau. Đường Húc bỗng nhiên xông Sở Ly cười cười. Sở Ly lúc này dĩ nhiên bơi tới nghiệt u long trước người. Chặn nghiệt u long, đối mặt Đường Húc, dốc sức liều mạng nghĩ đến phá giải chi pháp. Hắn biết rõ đồ long kiếm có một cái nhược điểm, tự là chỉ có thể ra ba kiếm. Sự tình bất quá ba kiếm đã ra, không thể kiến công về sau sẽ gặp mất đi uy năng. Đây cũng là đồ long kiếm có thể tồn tại căn bản. Nếu không như thế uy lực bảo kiếm gặp thiên kỵ, há có thể tồn thế, sớm bị hủy diệt. Hắn hiện tại tự phải nghĩ biện pháp ngăn trở ba kiếm. Chỉ cần sống quá ba kiếm này, đồ long kiếm không uy năng về sau. Đường Húc tuy mạnh, hắn cùng với nghiệt u long liên thủ chưa hẳn không có lực đánh một trận. Dù cho không thể thắng chi cũng có thể toàn thân trở ra. Đường Húc bồng bềnh phóng tới Sở Ly. Sở Ly nghênh đón, rất xa một quyền đảo ra, Đường Húc tránh cũng không có tránh đi, trực tiếp một chưởng nghênh tiếp, phanh, Sở Ly lộn một vòng đi ra ngoài, đánh lên nghiệt u long, nghiệt u long nhẹ nhàng hất lên cái đuôi, chui được dưới người hắn, đưa hắn đả tại trên lưng, dĩ nhiên tạo thành ăn ý, cần Sở Ly thúc giục ngự long quyết chỉ huy nó chiến đấu. Sở Ly rơi vào đường cùng. Một chưởng dán lên nghiệt u long phía sau lưng thúc giục ngự long quyết. Ngự long quyết nội lực tiến vào nghiệt u long thân thể. Lập tức có thể cảm nhận được lẫn nhau nghĩ cách. Sở Ly cho ý nghĩ của nó chỉ có một trốn. Nhất định phải tránh đi thanh kiếm kia. Có thể nguy hiểm cho nó tánh mạng bảo kiếm. Nghiệt u long mặc dù khó hiểu, lại quay người vô thanh vô tức trượt xa. Tốc độ so Đường Húc nhanh nhiều lắm. Một rồng một người trong chớp mắt ra 10 trượng. Đường Húc khẽ cắn môi, mãnh liệt ném một cái, đồ long kiếm hóa thành một đạo điện quang, lập tức đã đến nghiệt u long sau lưng. Sở Ly thấy thế không ổn, nghiệt u long căn bản không kịp tránh đi, hắn chỉ có thể nghênh đón một chưởng đánh ra. Xuy, đồ long kiếm bỗng nhiên một quài, lập tức theo hắn bàn tay xỏ xuyên qua, đồng thời xỏ xuyên qua ngực của hắn. Sở Ly thầm kêu một tiếng thật nhanh, lại nhanh như vậy, lập tức là vô tận hắc ám xông tới. Hắn bề bộn cắn răng một cái, từ trên trời thiên ngắt lấy linh khí tu bổ ngực, nhưng đồ long trên thân kiếm chỗ ẩn kiếm kình kỳ dị. Bỗng nhiên nổ tung, lập tức trái tim vỡ vụn, nghiệt u long chứng kiến Sở Ly nghênh tiếp trường kiếm, sau đó trường kiếm theo thân thể của hắn xỏ xuyên qua. Đón lấy rốt cuộc cảm thụ không đến sự hiện hữu của hắn. Liền biết rõ hắn dĩ nhiên mất mạng. Lập tức phẫn nộ như điên. Nó thông minh không dưới nhân loại. Nếu không có tại thập tuyệt cốc ở bên trong ngẩn đến quá lâu, trở nên đơn thuần vô cùng. Thậm chí so người còn thông minh. Chứng kiến Sở Ly vì nó mà vong, nó phẫn nộ phóng tới Đường Húc. Rốt cuộc bất chấp bảo kiếm uy hiếp, Đường Húc bề bộn tránh đi nó. Đi đón ở đồ long kiếm, nghiệt u long lại nổi cơn điên đuổi sát lấy hắn, dốc sức liều mạng huy động hai móng. Đường Húc bỗng nhiên phía dưới bị một chảo xẹt qua, bả vai bị kéo lê một cái thật dài lỗ hổng, nhảy ra bạch cốt, huyết như suối tuôn. Hắn lại tiếp được đồ long kiếm, quay người một đâm, nghiệt u long tâm trong miệng kiếm, lập tức thoáng một phát cứng đờ. Đồ long trên thân kiếm kiếm kình lập tức nổ tung trái tim của nó. Nghiệt u long sinh mệnh lực cường hoành vô cùng, trái tim vỡ vụn, miệng bắt đầu tuôn ra máu tươi, lại càng phát ra phẫn nộ, mãnh liệt một chảo chém ra, Đường Húc cánh tay trái bị xẹt qua, cơ hồ muốn ly thể. Chỉ vẹn vẹn có một lớp da thịt lại để cho cánh tay không có rơi xuống. Đường Húc tại tình như vậy hình xuống, còn không có buông ra đồ long kiếm. Thân thể bỗng nhiên sáng ngời, dẫn theo trường kiếm bụng lấy cánh tay trái hóa thành một đạo quang bắn ra. Thời gian nháy con mắt biến mất tại Nghiệt U Long bên người. Nghiệt U Long đuổi theo ra 10 trượng sau dừng lại. Trong miệng huyết càng tuôn ra càng nhiều. Ngực cũng bắt đầu tuôn máu. Máu tươi đem đầm nước nhuộm thành hồng sắc. Thân thể của nó đại. Huyết tựa hồ vô cùng vô tận giống như không ngừng tuôn ra. Tại đầm nước ở bên trong bắt đầu khuếch tán mở đi ra. Nó đi vào Sở Ly bên người. Nhìn xem Sở Ly không ngừng hạ xuống. Bề bộn tiêm xuống dưới đà ở hắn. Hướng động phủ của nó mà đi. Động tác chậm chạp khinh nhu. Sợ dán tại nó trên lưng Sở Ly rơi xuống. Nhưng nó đi đến một nửa lúc dĩ nhiên vô lực lại động. Thân thể chậm chạp trầm xuống. Đem hết toàn lực mở to mắt. Dốc sức liều mạng đi phía trước. Rốt cục đi tới động phủ. Lúc này máu của nó đã chảy khô. Tống Vãn Tình trở lại Đại Quang Minh Phong. Ăn vào một bình linh đan. Dốc sức liều mạng thúc giục nội lực chữa thương. Tại Thập Tuyệt Cốc trong linh đan không có hiệu quả. Ở chỗ này lại có hiệu quả. Thương thế nhanh chóng khôi phục. Sau đó nàng phát hiện Tôn Minh Nguyệt cũng trở về đến. Sau đó trở về nàng tiểu viện. Tôn Minh Nguyệt chờ ở bên ngoài sân nhỏ không dám quấy rầy. Biết rõ sư phụ ở bên trong chữa thương. Một lát sau, Tống Vãn Tình mở to mắt nói. Vào đi, Tôn Minh Nguyệt đi vào tiểu viện đi vào nàng phòng ngủ. Nhìn kỹ xem nàng, sư phụ, thương không sao đi à nha. Còn thăng không được thiên. Tống Vãn Tình nói, ta vừa rồi sợ mình trực tiếp thăng thiên. Không thể hảo hảo dặn dò ngươi một ít mấu chốt sự tình. Tôn Minh Nguyệt nói, sư phụ, ta muốn trở về nhìn xem. Sở Ly còn cùng Đường Húc đang dây dưa. Vâng, ai? Chấm ngoặc kép, Tống Vãn Tình lắc đầu nói. Ngươi không có tìm nhầm người. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, nàng vừa nghĩ tới Tôn Minh Nguyệt trở thành thiên thần về sau. Hai người chắc chắn tách ra. Tự ẩn ẩn có chút đáng tiếc. Hai người một khi tách ra. Cái kia đồ đệ chắc chắn cô đơn cả đời. Trong thiên hạ lại có người nam nhân nào có thể cùng Sở Ly so sánh với đâu. Có Sở Ly phía trước. Nàng lại có thể nào để ý nam nhân khác? Tôn Minh Nguyệt nói. Sư phụ tiếp tục chữa thương a. Ta đi xem lập tức sẽ trở lại. Được rồi. Ta tùy ngươi cùng một chỗ. Tống Vãn Tình nói. Lúc này tốt hơn nhiều. Còn có thể động thủ. Sư phụ. Chấm ngoặc kép. Tôn Minh Nguyệt có chút áy náy. Tống Vãn Tình khẽ nói. Ít lải nhải. Đi thôi. Hai nữ bỗng nhiên lóe lên. Sau một khắc xuất hiện tại Thập Tuyệt Cốc phía trên đỉnh núi. Sau đó người nhẹ nhàng mà xuống. Chính Hạ Lạc Chi Tế thấy được lên như diều gặp gió. Tựa như một đạo lưu quang Đường Húc. Đường Húc thân nhuộm máu tươi. Tốc độ như điện. Khuôn mặt tái nhợt. Chứng kiến hai nữ xuất hiện hắn chỉ là cười cười. Hào không ngừng lại phi tốc mà đi. Tống Vãn Tình tâm tư khẽ động. Đây chính là giết Đường Húc cơ hội tốt. Đáng tiếc Đường Húc tốc độ quá nhanh. Trong chớp mắt biến mất vô tung. Muốn đuổi theo vô tích. Ai biết hắn hội trốn đi nơi nào. Căn bản không có khả năng tìm được. Chỉ có thể tiếc nuối lắc đầu. Cùng Tôn Minh Nguyệt tiếp tục hạ lạc. Đi tới nhuộm hồng cả thủy đàm bên cạnh. Tôn Minh Nguyệt sắc mặt đại biến. Không chút do dự nhảy xuống. Tống Vãn Tình cũng đi theo nhảy vào trong đầm. Hai nữ tại nhuộm hồng cả trong đầm nước tìm tìm. Không có phát hiện Sở Ly cùng Nghiệt U Long thân ảnh. Vì vậy đi vào động phủ. Thấy được Sở Ly cùng Nghiệt U Long. Nghiệt U Long chính nằm dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Đã không có khí tức. Sở Ly tắc thì nằm ở Nghiệt U Long phía sau lưng. Cũng vẫn không nhúc nhích. Đã không có khí tức. Tôn Minh Nguyệt bước lên phía trước tìm tòi. Sở Ly dĩ nhiên khí tuyệt mà vong. Ngực huyết nhục mơ hồ. Bày biện ra một cái hố. Tống Vãn Tình lắc đầu. Không nghĩ tới Sở Ly vậy mà vẫn lạc. Thật là đáng tiếc. Tôn Minh Nguyệt thúc giục vô thượng kim cương vô thượng kinh rót vào Sở Ly thân thể. Lại không phản ứng chút nào. Tống Vãn Tình thở dài. Minh Nguyệt, đừng uổng phí khí lực rồi. Hắn đã đi rồi. Không biết. Tôn Minh Nguyệt cắn cắn cặp môi đỏ mọng. Lắc đầu nói. Hắn không dễ dàng như vậy chết. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.